LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, người chịu ủy khuất. Nếu như không phải vừa rồi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, khả năng đem đám người này đánh một trận liền không sai biệt lắm. Cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là nhiệm vụ bên trong minh xác nói là muốn để cái này Liễu Chiêu Dương chức vị khó giữ được. Vì lẽ đó, Tô Minh nhất định phải cho hắn càng lớn đả kích mới được. Bộ dạng này cũng tốt. Cái này Liễu Chiêu Dương những năm gần đây không biết làm bao nhiêu chuyện ác. Dạng này người làm lãnh đạo, nói trắng ra liền là xã hội sâu mọt. Tô Minh chỉnh hắn một điểm áp lực tâm lý đều không có. Chỉ gặp Tô Minh cũng móc ra điện thoại di động của mình. Trực tiếp một chiếc điện thoại tăng đến thị ủy Vương Tẩu Triệu Vương bí thư nơi đó. Điện thoại kết nối về sau, Tô Minh nói ra: Vương bí thư à, ta là Tô Minh, xin hỏi ngươi bây giờ có thời gian hay không? Là Tô tiên sinh nha, có chuyện gì mời ngươi chỉ thị. Vương Tẩu Triệu nghe xong là Tô Minh, lập tức sắc mặt không tự chủ được liền nghiêm túc lên. Vương Tẩu Triệu một mực đi theo Lý Tử Nghiêu bên người, tự nhiên rõ ràng Tô Minh là cái nghiêu bức giường nào nhân vật. Về sau chỉ cần ôm chặt Tô Minh đùi, một bước lên mây với hắn mà nói căn bản liền không là giấc mơ. Là như thế này, ta ở Khánh Dương trấn Lưu Hạ thôn bên này, vốn là chuẩn bị đầu tư xử lý một cái nhà máy. Nhưng là bị Ninh Thành thành phố công thương ngành người bên trên tìm đến sự tình. Chấm ngoặc kép, Tô Minh đem sự tình đại khái nói một chút. Lập tức Tô Minh tiếp tục nói: Vương bí thư, nếu như ngươi có rảnh mà nói liền đến xử lý một chút, không cần phiền phức Lý thư ký. Đối với như thế cái nho nhỏ trưởng phòng mà thôi, Tô Minh chỉ cần Vương Tẩu Triệu hiện thân một chút, cam đoan là có thể đem hắn dọa cho nước tiểu. Lý Tử Nghiêu bận rộn như vậy cũng không cần phải để hắn ra mặt. Tốt, Tô tiên sinh ngươi chờ một lát, ta lập tức liền đi qua. Vương Tẩu Triệu nghe xong cái này vẫn phải, lại có không có mắt người tìm đến Tô Minh phiền phức. Mặc dù Tô Minh nói là không cần phiền phức Lý Tử Nghiêu, nhưng Vương Tẩu Triệu làm Lý Tử Nghiêu thân mật thư ký. Chỉ cần Lý Tử Nghiêu vẫn muốn cùng Tô Minh chấp nối, chuyện này nhất định phải nói cho Lý Tử Nghiêu. Có chuyện gì không? Nhìn thấy Vương Tẩu Triệu sau khi đi vào, Lý Tử Nghiêu ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Là Tô Minh tiên sinh vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Vương Tẩu Triệu lập tức mở miệng, đem vừa rồi sự tình nói là một lần. Kết quả Lý Tử Nghiêu nghe xong lời này vẫn phải, bỗng nhiên vỗ một cái bàn, giận dữ nói: Dù là không có mắt Vương bát đản, dám tìm Tô Minh phiền phức, ta cũng không biết là công thương ngành người nào. Vừa rồi không có hỏi rõ ràng, cần gọi điện thoại cùng công thương ngành bên kia lên tiếng kêu gọi sao? Vương Tẩu Triệu hỏi một câu. Không cần phiền toái như vậy. Lý Tử Nghiêu lúc này đứng lên, trên mặt bao phủ khói mù, nói thẳng: Đi an bài một chút, đem sau nửa giờ cùng trong tỉnh bên kia hội nghị cho đẩy. Lập tức chuẩn bị xe đi Lưu Hạ thôn. Trong tỉnh hội nghị đúng Lý Tử Nghiêu tới nói là phi thường trọng yếu, nhưng là Tô Minh càng trọng yếu hơn. Vì lẽ đó Lý Tử Nghiêu không chút do dự liền đem trong tỉnh hội nghị cho đẩy, chuẩn bị tiến về Lưu Hạ thôn. Vương Tẩu Triệu cũng rõ ràng Lý Tử Nghiêu ý nghĩ, thoái thác một hội nghị so ra mà nói liền không tính là gì. Thế là Vương Tẩu Triệu lập tức ra ngoài an bài. Đầu tiên là gọi điện thoại thông chi trong tỉnh, sau đó lập tức an bài chuyến đặc biệt tiến về Lưu Hạ thôn. Lưu Hạ thôn người chỉ sợ không có bất kỳ một cái nào có thể nghĩ đến Ninh Thành thành phố nói chuyện quản dụng nhất một nhân vật như vậy lúc này đang chạy về Lưu Hạ thôn trên đường. Mà lúc này Lưu Hạ thôn đã không có vừa rồi nhìn như vậy hỗn loạn, bởi vì những người kia bị đánh triệt để không còn cách nào khác. Đặc biệt là công thương ngành đến những người kia, bọn hắn cuối cùng là rõ ràng, nguyên lai Tô Minh không phải đang nói đùa, hắn là thật, dám đánh người. Tô Minh tiếp tục lạnh lùng nói, tiếp tục khởi công, nếu ai lại dám ngăn trở mà nói, trực tiếp lái xe nâng, máy xúc cho ta đổi, chết người ta đến phụ trách. T, lời nói này về sau. Ngay cả cái kia Lưu Thụ Triển đều nhịn không được run một chút. Hắn căn bản liền không nghi ngờ Tô Minh nói là nói dối. Nếu quả thật đi lên ngăn cản mà nói. Nói không chừng mở ra máy xúc liền trực tiếp đi lên làm. Mặt khác, mấy cái bảo tiêu lên cho ta đi ngăn đón. Không cho phép bất cứ người nào rời đi. Đều cho ta ở nơi đó đừng nhúc nhích. Tô Minh lại lạnh lùng nói một câu. Mấy cái tráng hán cản ở nơi đó. Để Liễu Chiêu Dương còn có Lưu Thụ Triển bọn hắn một nhóm người. Đánh nhau đánh không lại. Mấu chốt muốn đi còn đi không nổi. Trong lúc nhất thời Liễu Chiêu Dương lần nữa giận. Trực tiếp phun một câu. Tê liệt, người đến cùng muốn làm gì? Còn không cho ta đi đúng hay không? Người có quyền gì không cho ta đi? Đừng nói nhảm. Để ngươi ở cái kia đừng nhúc nhích, ngươi cũng đừng di chuyển. Ngươi bây giờ không nói nhảm quyền lợi. Tô Minh tiếp tục bá đạo nói ra. Két, không mất một lúc. Vương Tẩu Triệu lái xe hơi. Mang theo Lý Tử Nghiêu một đường phi nhanh. Đi tới Lưu Hạ Thôn. Khả năng này là Lý Tử Nghiêu đời này ngồi qua nhanh nhất một lần xe. Vương Tẩu Triệu trên đường đi mở đó cũng là sợ mất mật. Đây là người nào tới? Xe vậy mà là Audi. Cái này xem xét liền là xe tốt nha. T, các ngươi mau nhìn cái này bảng số xe. Mẹ ta nha, 00001. Còn có dạng này biển số xe. Cái này rốt cuộc là ai? Có nghiêu bức như vậy biển số xe. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghiêu chuyên môn cái kia cỗ xe Audi. Mở ra bên này dừng lại về sau. Lập tức đem trong thôn lão bách tính môn bị dọa cho phát sợ. Không chỉ là xe Audi xa hoa đem tất cả dọa cho hù đến. Đáng sợ nhất vẫn là cái kia biển số xe. Xe số 1 bài. Hơn nữa trước đó không có cái gì kiểu chữ tiếng Anh. Toàn bộ đều là số lượng. Chỉ sợ ngu bê đều có thể nhìn ra đây không phải phổ thông xe. Lý, đây không phải Lý thư ký chuyến đặc biệt sao? Liễu Chiêu Dương là ở đây trừ Tô Minh bên ngoài. Cái thứ hai gặp qua chiếc xe này người. Dù sao hắn nhưng là bên trong thể chế người. Làm sao có thể không biết Lý Tử Nghiêu xe? Dạm người đứng đầu Lý Tử Nghiêu tại sao tới đây? Đây cũng quá kỳ quái đi. Liễu Chiêu Dương trừng to mắt. Trong lúc nhất thời thậm chí mất đi một chút năng lực suy tính. Lý thư ký, xuống đây đi, Vương Tẩu Triệu bên này xuống xe. Lập tức mau đem đằng sau cửa xe cho mở ra. Sắc mặt không giận mà uy Lý Tử Nghiêu. Bình tĩnh khuôn mặt, đi xuống hắn chuyên môn xe Audi. Mẹ ta nha, cái này, đây không phải Lý thư ký sao? Trời ạ, Lý thư ký làm sao tự mình đến chúng ta Lưu Hạ Thôn ra? Cái này dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nhật Lý Vạn Ký Lý thư ký làm sao chạy tới nơi này? Ta có phải hay không nhìn lầm? Ngoặc kép chấm chấm. Không ít người ở tin tức hoặc là trên báo chí hoặc nhiều hoặc ít thấy qua Lý Tử Nghiêu thân ảnh. Lập tức nhận ra Lý Tử Nghiêu về sau. Lưu Hạ Thôn các phụ lão hương thân lập tức dọa đến đã nói không nên lời. Đừng nói là những người bình thường này à. Liền ngay cả Dương Phàm cùng Lý Thần hai người này. Cũng bị dọa sợ. Hai người bọn họ theo thứ tự là trong huyện cùng trên trấn người đứng đầu. Nhưng là cùng Lý Tử Nghiêu nhất so ra. Còn kém quá xa. Lý Tử Nghiêu đi thẳng tới Tô Minh trước mặt. Trầm giọng nói ra. Tô tiên sinh. Người chịu ủy khuất. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Con vớt tơ. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.